Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 498 điện thoại. Thấy Tô Linh cũng không quan tâm những việc này, liền lại xoay đề tài, đợi lát nữa đi chơi đi. Cố Quân nói muốn đi thôn sau cái kia khe sâu, đây là du ngoạn kế hoạch cuối cùng một ngày. Cố Văn Bắc nhưng không nghĩ từ bỏ tốt như vậy thời gian. Đương nhiên cũng không hy vọng Tô Linh trạch ở phòng khe sâu. Tô Linh nghe vậy, suy nghĩ hạ. Nhớ rõ phụ cận đích xác có cái khe sâu. Lần trước cũng nghe Cố Quân nhắc mãi nói. Khe sâu bên trong có cái hắc thủy đàm. Bên trong có không ít hắc bối cá. Nghe nói là chỉ có nơi này mới có chủng loại. Bọn họ này khách sạn có nói đồ ăn chính là dùng kia cá làm. Mỗi một cái hơn 800 money, hắn sáng sớm liền đi chuẩn bị đồ vật. Giữa trưa chúng ta ở bên ngoài nổ súng, nói đến nhi tử cần mẫn. Cố Văn Bắc nói chuyện đều sung sướng vài phần. Kia tiểu tử vốn dĩ liền thích thả câu. Nghe nói hôm nay có thể đi khe sâu liền đi mua công cụ. Tô Linh đảo không thế nào nghĩ ra đi. Này thôn xóm phụ cận nàng cơ hồ đều nhìn qua. Đến nỗi câu cá, chỉ cần nàng tưởng, có thể đem đàm tử cá đều vớt đi lên. Cho nên đối loại này cầm một cây cột chờ nhàm chán hành vi cũng không có bao lớn hứng thú. Vừa muốn cự tuyệt, Cố Văn Bác di động lúc này vang lên, làm như Cố Quân đánh tới. Hắn nhìn chằm chằm di động vẻ mặt ngoài ý muốn, thầm nghĩ tiểu tử này cũng liền lúc này sẽ cần mẫn điểm. Cười tiếp khởi điện thoại, chuẩn bị trêu chọc vài câu. Nhiên ngay sau đó, Cố Văn Bác trên mặt tươi cười nháy mắt rơi đi, hơi thở nháy mắt sắc bén lên. Tô Linh trước tiên phát hiện hắn biểu tình không đúng, chợt nhìn về phía hắn di động. Tự nguyên anh qua đi, thính lực nhạy bén kinh người, không cố tình đi nghe, vẫn không rơi rớt bên trong thanh âm đi nghe được đến bên kia truyền đến đều không phải là Cố Quân thanh âm mà là một cái khàn khàn trầm thấp giọng nam. Ngươi nhi tử ở trong tay ta, không nghĩ hắn chết, bắt ngươi bên người nữ nhân kia tới đổi, nhằm vào chính mình sao? Tô Linh con ngươi lạnh lùng, trong mắt lạnh quang hiện lên. Cố Văn Bác đột nhiên từ ghế trên đứng lên, hắn tay phải siết chặt di động, thanh âm cơ hồ từ hàm răng trung bài trừ tới giống nhau nói: "Ta khuyên ngươi đừng cử động hắn, chỉ cần ngươi ấn ta nói làm, tự nhiên bất động hắn, nếu không liền chuẩn bị cho hắn nhặt xác." Bên kia hình người là nhéo giọng nói xong câu đó. Căn bản chưa cho Cố Văn Bác nói chuyện cơ hội. Tiếp tục nói, 10 phút sau, tới ta chia ngươi vị trí. Nhìn không tới người, tự gánh lấy hậu quả, nói xong cắt đứt điện thoại. Cố Văn Bác hồi bát qua đi, nhắc nhở thật là bận rộn. Tiếp theo liền thu được một cái tin nhắn. Vẫn là Cố Quân dãy số phát tới. Bên trong là một cái tọa độ chia sẻ. Di động cho ta, Tô Linh đột nhiên nói. Cố Văn Bắc như là mới nhìn đến nàng, sửng sốt hạ mới nói: Cố Quân kêu ta lấy đồ vật, ta đi tiếp một chút. Nói xong thật là đưa điện thoại di động niết ở trong tay. Hiển nhiên không tính toán cho nàng xem monster mà số 1 khắc hắn trong tay đó là không còn. Kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn đến chính mình di động đã ở Tô Linh trong tay. Nàng thuần thục click mở tin nhắn, một bên nhìn tọa độ thượng bản đồ một bên nói: "Ta đều nghe được, nếu là tìm ta, nên phó ước cũng nên là ta, ngươi không thể đi." Cố Văn Bác ngữ khí kiên quyết, hắn trầm giọng nói, liền bởi vì là tìm ngươi, ngươi mới càng không thể đi, lần này khả năng chỉ là cái bẫy dập, đến nỗi Cố Quân, ta tin tưởng này khả năng chỉ là cái đe dọa, ta sẽ dẫn người cứu hắn ra tới, tinh thần hội ở phụ cận liền có người. Chỉ cần hắn một cái điểm lời nói là có thể ân bài. Chuyện này dù sao không thể làm Tô Linh mạo hiểm mà ni hắn nói liền phải đi ra ngoài. Sau đó Tô Linh tiếp theo câu nói lại làm hắn đột nhiên dừng lại. Nàng hoàn cánh tay không nhanh không chậm nói. Ngươi xác định muốn bắt Cố Quân Mệnh tới đánh cuộc. Hắn là ngươi nhi tử. Ngươi thật sự bỏ được. Nguyên bản đi tới cửa Cố Văn Bác nghe được lời này trên mặt mang theo một tia dãy giụa. Trải qua quá rất nhiều cùng loại sự. Nhận được người nọ điện thoại thời khắc đó. Cố Văn Bác liền có loại cảm giác. Đối phương tuyệt đối không phải nói giỡn. Chính là nếu dựa theo đối phương nói làm. Chẳng khác nào đem Tô Linh mệnh tung ra đi. Hắn trong lòng biết. Đối phương dám đánh cái này điện thoại, khẳng định làm tốt thật toàn chuẩn bị, cho nên, hắn không thể lấy Tô Linh đổi Cố Quân. Tô Linh tắc nhìn đưa lưng về phía chính mình nhận do dự đình chú không trước hành vi. Thần sắc không khỏi ấm vài phần, năm đó nàng đem Cố Văn Bác trở thành chính mình thủ hạ. Đối phương thường xuyên bảo hộ chính mình nhiều là chịu nàng uy hiếp gây ra. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, loại này giữ gìn đã biến thành hắn hàng đầu sứ mệnh. Ở hắn theo bản năng đem Tô Linh ngăn cách ở nguy hiểm ở ngoài khi. Kỳ thật là có thể biết hắn phía trước lựa chọn, mà đồng dạng thấy rõ ràng điểm này Tô Linh. Trong lòng là cảm động, nàng chợt đi qua, nhìn hắn chân thật đáng tin nói, chờ ta tin tức. Cố Quân ta sẽ mang về tới, thiếu nữ tùy ý bóng dáng chậm rãi rời đi. Kia bộ dáng phảng phất chỉ là đi ra ngoài đi một chuyến. Nhàn nhã tự tại, Cố Văn Bác phục hồi tinh thần lại khi mới ý thức được cái gì. Muốn đánh điện thoại thông chi thủ hạ, lại đột nhiên nhớ tới di động bị Tô Linh lấy đi. Bay nhanh về phòng lấy dự phòng di động. Đãi tìm được di động đó là đánh một chiếc điện thoại. Định vị ta một cái khác dãy số vị trí. Vẫn là sáng sớm, thôn xóm chung đã là có không ít dậy sớm du ngoạn du khách. So với mọi người có đôi có cặp, thân nhân vườn quanh kết bạn mà đi. Tô Linh thật là một người bước chậm ở trên đường. Nàng theo di động bản đồ vị trí đi đến. Mới phát hiện đối phương cấp địa chỉ lại là thôn xóm bên trong. Mà cái này phương hướng tựa hồ thôn xóm chính khai phá một cái cảnh điểm mini cảnh điểm phía. Trước phong tỏa giống bị ai mở ra một cái khẩu tử. Trên mặt đất ấn hạ vài đạo rõ ràng bánh xe ấn. Như là trước đó không lâu lưu lại. Tô Linh ánh mắt nhìn về phía nơi xa xây dựng đến một nửa kiến trúc. Này đó kiến trúc nhiều là phỏng theo địa phương phong cách tổ hợp mà thành. Kỳ quái củ ấu, thâm sắc ngoại hình, không có trải qua soát sơn hoàn công mà có vẻ yêu sâm khủng bố. Tô Linh đi vào một nửa khi, trong tay di động vang lên, nàng tiếp lên, truyền đến chính là phía trước cái kia khàn khàn trầm thấp thanh âm. Ta nhìn đến ngươi. Tưởng cứu người nói tiếp tục đi phía trước đi. Ở phía trước lối rẽ. Hướng quẹo phải. Ngươi sẽ nhìn đến một chiếc xe. Sau đó đi lên đi. Ngươi người muốn tìm liền ở trong xe mặt. Buông đã cắt đứt di động. Tô Linh khắp nơi đánh giá hạ. Vẫn chưa cảm giác được ai hơi thở. Ngược lại phát hiện mấy cái máy quay phim. Xem ra đối phương chính là lợi dụng cái này xem nàng. Mà dưới đây một cây em chỗ mỗ phòng. Chỉ bại một máy tính cái bàn trước. Hai cái hắc y nam nhân chính nhìn chằm chằm trên màn hình chín khu vực. Trong đó một người vừa mới buông điện thoại. Một người khác đó là nói. Như vậy thật sự có thể thành công sao? Có thể. Nàng đi vào nơi này chúng ta kế hoạch cũng đã thành công. Kỳ thật nàng thượng không lên xe. Ta trăm bom cũng đủ đem nàng nổ thành hôi. Chờ xem kịch vui đi. Nói chuyện người xích xích cười vài tiếng. Thanh âm phá lệ khàn khàn trầm thấp. Mặt khác một người nghe vậy tán thưởng liếc hắn một cái. Lại lần nữa nhìn về phía màn hình. Nhưng mà ngay sau đó hắn lại là gần sát màn hình. Kinh hô lên. Nàng không phải đang xem chúng ta đi. Chỉ thấy góc trên bên phải trong màn hình. Thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình bên này. Đại khái dừng lại vài giây sau. Đột nhiên xả môi lộ ra một mặt cười lạnh. Kia rõ ràng là khiêu khích. Hết chương.